chương 491, ván cờ phần 1 trung tuần tháng 6, trượt một cái làm cho tất cả mọi người giật mình tin tức Chi Hán Trung truyền ra. Thánh tâm trai đương đại thánh nữ Lý Sư Sư khuynh tâm ngân xuyên vô song hầu Trần Xuyên, không tiếc muốn vì cái này phản bội thánh tâm trai, bị thánh tâm trai trai chủ Triệu Thanh Tuyển phát hiện, tại chỗ đem Lý Sư Sư trấn áp tại thánh tâm trai trụ sở Thiên Tâm Sơn, đồng thời truyền ngôn thánh tâm trai trai chủ Triệu Thanh Tuyển tức giận phía dưới còn muốn triệt để thanh lý môn hộ. Tin tức truyền ra, nhất thời thiên hạ xôn xao, hôm nay thiên hạ ai không biết thánh tâm trai là Hán Trung Lý Đường Vương Triều kiên cố người ủng hộ. Mà Lý Đường hôm nay địch nhân lớn nhất không hề nghi ngờ liền là Vô Song Hầu Trần Xuyên, và lúc này, thánh tâm trai thánh nữ thế mà khuynh tâm Vô Song Hầu Trần Hầu. Thậm chí vì thế còn không tiếc muốn phản bội thánh tâm trai. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp đại dưa, toàn bộ thiên hạ ăn dưa quần chúng đều có chút không tự chủ được chờ mong hưng phấn lên. Lý Sư Sư khuynh tâm Vô Song Hầu Trần Xuyên muốn phản bội thánh tâm trai, Triệu Thanh Tuyển tức giận phía dưới, không chỉ có đem Lý Sư Sư trấn áp còn ý định thanh lý môn hộ. Vậy kế tiếp Vô Song Hầu Trần Xuyên liền sẽ như thế nào bị? Có thể hay không xung quan giận dữ làm hồng nhan? Nhạy cảm một số người càng là thứ nhất thời gian ngửi được không đồng dạng đại chiến phong hòa mùi vị. Cảm giác vừa rồi yên tĩnh trở lại thiên hạ thế cục chỉ sợ cũng nguyên nhân quan trọng. Vì chuyện này lại lần nữa bạo phát đại chiến, Lý Đường cùng Vô Song Hầu Trần Xuyên một phương quyết đấu, chỉ sợ cũng muốn như vậy triệt để mở màn. Cơ hồ tin tức truyền ra trong nháy mắt, toàn bộ khắp thiên hạ ánh mắt cũng không khỏi hướng Ngân Xuyên phương hướng nhìn lại. Ngân Xuyên, một chỗ thanh u yên lặng sơn cốc bên trong, Trần Xuyên nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở sơn cốc đỉnh bằng tảng đá lớn bên trên thân ảnh hai mắt chậm rãi mở ra, trên thân kiếm ý thu liễm. Kém một chút, còn thiếu một chút, liền kém như vậy một chút. Trần Xuyên tự nói, cảm thụ được đoạn này thời gian đến nay, đối kiếm đạo khổ tu tiến triển. Đoạn này thời gian xuống tới, Trần Xuyên cơ hồ đem toàn bộ thời gian đều đầu nhập vào đối kiếm đạo khổ tu lĩnh ngộ bên trong. Lấy kiếm tiên tri cảnh kiếm đạo ý cảnh làm phương hướng đột phá khẩu, khổ tu cảm ngộ kiếm đạo, hy vọng có thể không dựa vào hệ thống chính, mình có thể sớm lĩnh ngộ ra kiếm đạo tu vi bên trên nâng cao một bước. Đoạn này thời gian xuống tới, hắn đối với kiếm đạo cảm ngộ xác thực cũng có chỗ tiến triển, nhưng chính là cuối cùng muốn từ kiếm ý đột phá đến kiếm đạo một bước kia, lại một mực đem Trần Xuyên kẹt chủ. Trần Xuyên cũng đã rõ ràng cảm giác được từ kiếm ý đột phá đến kiếm đạo bình cảnh. Thậm chí bình cảnh này đã rất mỏng, mỏng để cho Trần Xuyên cảm giác lại như là một tầng màng mỏng, chỉ cần mình có thể xuyên phá tầng này màng, liền có thể triệt để thành công một lần ngộ, được kiếm đạo đặt chân ngộ đạo chi cảnh, nhưng chính là lấy một lớp màng, cái này một bước cuối cùng, từ đầu đến cuối cảm giác kém một chút vô pháp đột phá. Ngộ đạo chi cảnh nhưng là Trần Xuyên căn cứ tu vi tình huống đơn độc quy nạp phân ra tới một cái cảnh giới, liền là như ma chủ, bất động hòa thượng cảnh giới kia, mặc dù còn không thành công chứng đạo. Nhưng là cũng đã thành công ngộ ra chính mình đại đạo, thực lực cảnh giới triệt để vừa ra khỏi thiên tam cấp độ, xen vào thiên tam cùng chứng đạo ở giữa cảnh giới. Có lẽ, ta yêu cầu một chút ngoại giới kích thích. Liền là cái này một bước cuối cùng, từ đầu đến cuối đạp không đi ra, Trần Xuyên cảm thấy chính mình có lẽ yêu cầu một chút ngoại giới kích thích. Thí dụ đại chiến, nếu như có thể tìm tới một cái đầy đủ địch thủ thông qua đại chiến đến cho chính mình đầy đủ áp lực, như thế có lẽ liền có thể thông qua điểm ấy áp lực kích thích kích phát ra chính mình tiềm năng. Từ đó một khi ngộ đạo triệt để đột phá, tại hệ thống năng lượng góp nhặt đầy trước đó, liền có thể dựa vào chính mình, trước đột phá kiếm tự quyết đặt chân ngộ đạo cảnh giới, ngộ ra chính mình đại đạo. Mặc dù tu hành đến nay, Trần Xuyên tu vi để thăng cơ bản cũng là dựa vào hệ thống, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn Trần Xuyên chính mình liền không có thiên phú. Hắn Trần Xuyên bản thân thiên phú, tuyệt đối không thể nghi ngờ, chư thiên vạn giới, trong biển người mênh mông, hệ thống có thể chọn chúng hắn, bản thân liền đã chứng minh hắn thiên phú. Nếu như hắn Trần Xuyên thiên phú không phải vang dội cổ kim vô song, thế ra đức vạn vạn sinh linh bên trong, hệ thống có làm sao lại vẻn vẹn chọn chúng hắn Trần Xuyên. Trước đó tu hành đến nay phần lớn cũng là dựa vào hệ thống đến đề thăng, bất quá là bởi vì hệ thống có thể càng nhanh thuận lợi hơn để cho mình trưởng thành mà thôi. Hắn Trần Xuyên tư chất một mực tại nơi này, hệ thống tác dụng chẳng qua là giúp hắn tốt hơn càng nhanh đào khải phát triển tự thân thiên phú mà thôi. Hôm nay bảng hệ thống bên trên Thái Âm Bất Diệt Kinh cùng kiếm tự quyết phía dưới thanh năng lượng còn chỉ đạt tới 7/10, khoảng cách góp nhặt đầy còn cần phải 3/10. Mặc dù khi lấy được ma môn ủng hộ sau đó vừa bắt đầu thu hoạch năng lượng tốc độ nhận được tăng vọt, nhưng là tại trải qua vừa bắt đầu tăng vọt theo ma môn tồn kho bị móc sạch sau đó, cái tốc độ này liền lần nữa lại khôi phục được bình thường. Đừng nhìn chỉ có 3/10 liền có thể đầy, nhưng là cái này 3/10. Lấy hắn thủ hạ thế lực có khả năng thu tập được bình thường tài nguyên tốc độ mà tính chỉ sợ còn phải gần nửa năm thời gian mới có thể tích đầy. Nhưng là nửa năm thời gian, quá lâu. Hôm nay thiên hạ loạn thế triệt để mở ra, Lý Đường một phương cùng hắn đối trì cục diện đã hình thành, cũng là lẫn nhau bất thế đại địch, hắn muốn diệt trừ Lý Đường, đồng dạng, Lý Đường cũng muốn diệt trừ hắn, thậm chí lúc nào cũng có thể động thủ, cho nên hắn nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên, mà lại là càng nhanh càng tốt. Lúc này, nơi xa bầu trời bên trong, gặp Trần Xuyên bế quan tỉnh lại, U Dạ thân ảnh chậm rãi xuất hiện đi tới. Công tử, xem tới ngoại giới là có cái gì sự tình phát sinh rồi. Nhìn thấy U Dạ, Trần Xuyên biết, tất nhiên là ngoại giới có cái gì trọng yếu sự tình phát sinh. Vâng. U Dạ con mắt màu tím lấp lóe vài cái, do dự một chút, mới mở miệng nói. Hán Trung tin tức, Thánh Tâm Trai đương đại, Thánh Nữ Lý Sư Sư Khuynh Tâm Hầu Gia muốn phản bội chạy trốn Thánh Tâm Trai, bị Thánh Tâm Trai trai chủ phát hiện tại chỗ trấn áp, tức giận phía dưới còn tuyên bố muốn thanh lý môn hộ. Nói xong, U Dạ liền do dự một chút, mở miệng nói. Công tử, U Dạ coi là, chuyện này hơn phân nửa là Lý Đường cạm bẫy, muốn lợi dụng Lý Sư Sư hấp dẫn công tử đi qua, khẳng định đã bố trí mai phục, liền đợi đến công tử đi qua. Xem như Trần Xuyên bên cạnh người thân nhất người một, đối với Trần Xuyên cùng Lý Sư Sư điểm này cam tình quan hệ, U Dạ đương nhiên sẽ không biết. Lý Sư Sư chân ái lên Trần Xuyên hơn phân nửa làm thật, nhưng muốn nói Lý Sư Sư vì Trần Xuyên muốn phản bội chạy trốn Thánh Tâm Trai mà nói, nàng tuyệt đối không tin. Lấy nàng đối Lý Sư Sư tính cách phân tích, coi như Lý Sư Sư thật thích Trần Xuyên, có lẽ sẽ lựa chọn không tại trợ giúp Thánh Tâm Trai đối phó Trần Xuyên, nhưng là muốn nói là Trần Xuyên phản bội chạy trốn Thánh Tâm Trai, trừ phi Thánh Tâm Trai làm cái gì để cho Lý Sư Sư triệt để trái tim băng giá sự tình, có hay không tuyệt đối không có khả năng. Mà lại lấy hôm nay thiên hạ thế cục, Trần Xuyên có thể nói là Lý Đường địch nhân lớn nhất, mà Thánh Tâm Trai lại là Lý Đường kiên cố người ủng hộ. Chuyện này tất nhiên có trá, mục đích chỉ sợ sẽ là tốt hấp dẫn Trần Xuyên đi qua mai phục đối phó Trần Xuyên. Trần Xuyên nghe vậy trong mắt một vệt tinh quang chợt lóe. Người nói không sai, chuyện này hơn phân nửa là cái ván cờ, bất quá, ta vừa vặn cũng cần một chút ngoại giới kích thích. Trần Xuyên cũng lập tức nghĩ đến cái này hơn phân nửa là cái ván cờ, lấy hắn đối Lý Sư Sư hiểu rõ, biết sâu biết cạn hiểu rõ, Lý Sư Sư mặc dù đã thích hắn, nhưng là muốn nói Lý Sư Sư vì trực tiếp phản bội, chạy trốn Thánh Tâm Trai, lấy Trần Xuyên đối Lý Sư Sư tính cách phân tích, hơn phân nửa cũng không có khả năng, ít nhất bây giờ không có khả năng. Trừ phi là gặp được trọng đại biến cố, thậm chí Triệu Thanh Tuyền làm cái gì sự tình để cho Lý Sư Sư triệt để trái tim băng giá, mới có thể vì hắn sẽ phản bội Thánh Tâm Trai, có hay không cơ bản không có khả năng. Bất quá liền xem như ván cờ, nhưng là hắn cũng chuẩn bị đi. Bởi vì hắn bây giờ kiếm đạo tại một bước cuối cùng nơi đó kẻ chủ, Lô Suy Tư không phải, hắn cũng chính yêu cầu một chút ngoại giới kích thích, thông qua đại chiến tới dọa cưỡng bức kích thích chính mình tiềm năng, nói không chừng liền có thể mượn cái này phá vỡ. Mà lại lần này liền xem như Thánh Tâm Trai cùng Lý Đường liên hợp Phật đạo hai môn thiết lập ván cục đối phó hắn. Nhưng là những người này cũng không rõ ràng hắn thực lực chân chính. Hắn thực lực chân chính coi như không dựa vào thần binh cũng đã hoàn toàn đạt đến thần binh cấp độ. Lại thêm ma môn trôi này thần binh, tổng cộng liền là ba thanh thần binh lực lượng. Cho dù đến lúc đó đánh không lại, nhưng là tự vệ mà nói, Trần Xuyên còn là có lòng tin. Nếu quả thật có thể mượn cái này đột phá mà nói, vậy liền không còn gì tốt hơn. 3 ngày sau, Hán Trung, Thiên Tâm Sơn. Lý Sư Sư toàn thân áo trắng, vẹn vẹn quỳ lại tại Thánh Tâm Trai tượng Tổ Sư phía trước, ánh mắt nhìn nàng Thánh Tâm Trai tượng Tổ Sư, sắc mặt lại là không vui không buồn, ánh mắt bình tĩnh đạm mạc, cho người ta cảm giác lại như là một đầm nước đọng, sinh không nổi mảy may gợn sóng. TCV Audio.net